Chư thiên từ Bắc Đế bắt đầu. Tác giả: Ngã Bất Hội Cô. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 675, chương 679, lại vào luân hồi. Tiên nhân thần tàng, hợp nhất, cuối tháng 8, Ngọc Hoàng Sơn đỉnh, Huyền Thiên Điện bên một gian đơn giản trong sân. Vương Đằng ngồi xếp bằng, hai con mắt vi đóng, giống như nửa ngủ nửa tỉnh, sức mạnh đất trời chảy xuôi gian. Hắn huyệt khiếu quanh người mở ra, bay vút ra từng cái bóng mờ, có sóng nước lấp loáng sông dài, có sương gió lạnh lẽo hàn uyên, có vô biên vô ngần bao dung vạn vật vô cực hỗn độn, có hằng hà xa số dài đằng đẵng chư thiên, có từng vị không giống pháp lý cùng hiện tượng biến ảo thần linh, khai thiên tích địa, bình định bát cực. Trong khoảng thời gian ngắn, cả tòa sân phảng phất nghịch phản vạn đạo ban đầu. Tất cả có hình có chất, vô hình vô chất chi vật đều tồn. Phảng phất trong thiên địa vô số biến hóa ảnh thu nhỏ. Rực rỡ muôn màu, quang ảnh biến hóa, huyền ảo thâm thúy, khó có thể biết rõ. Ào ào ào sông dài lao nhanh, thanh âm như hư như thực chất. Dường như hai người giới hạn bên trong chảy nhỏ giọt mà qua mà ở hơi có thực chất cảm bóng mở chung. Ương, là Vương Đằng ngồi xếp bằng bóng dáng. Nhưng hắn trời sinh cửu khiếu cùng ngũ tạng lục phủ đã trở nên mơ mơ hồ hồ. Tựa hồ cao cứ với trên chư thiên. Liên tiếp giống như mộng ảo quang quác vũ trụ bóng mờ. Chúng nó lại hồi tưởng với một chỗ. Chính là Vương Đằng mi tâm huyền quan. Nối thẳng Nê Hoàn Chi Cung. Hừng hực một vòng củi lửa vờn quanh thiên mệnh đế tinh từ từ bay lên. Đỏ chơi gian. Gợn sóng đẩy ra, chí dương đến chính tâm ý như ánh đao giống như ngày mang. Xua tan hỗn độn sương mù, chiếu hướng bốn phương tám hướng. Thời gian trường hà khuấy động như bức tranh, cùng đế tinh phát sáng đồng thời. Cuộn sóng vậy dâng tới mỗi một góc, cất giấu vô cùng biến hóa, để người cân nhắc không ra. Vương Đằng hai con mắt mở đóng, như là tâm thần đều cùng pháp tướng hợp thành một thể. Phải đem nó ngưng thành thực chất giờ khắc này. Hắn bên trái thân thể tăng thương xa xưa. Chân thực duy nhất, cho người vô pháp thay đổi cảm giác. Mà bên phải thân thể mơ mơ hồ hồ. Phảng phất do vô số đạo ánh sao ngưng tụ. Biến hóa bất định, khó có thể cân nhắc quá khứ bất biến. Tương lai bất định, nơi đây chân ý hòa vào thân. Nạp với linh, hiện ra hậu thế hắn thiên đình rộng rãi. Mặt mày trong sáng. Càng có một loại khó nói bá đạo cùng uy nghiêm, như là hùng cứ cửu thiên đế quân, miệng hàm thiên hiến, một lời có thể là thiên hạ pháp nương theo hắn hai mắt mở. Hết thảy hư tướng nhất thời thu hồi, u ám trong sân hư không không tên lắc lư, giống như là muốn từ bên trong nứt ra, nếu không có sớm bố trí trận pháp cách trở, dị tượng này sợ là sẽ phải tự Ngọc Hoàng Sơn bốc lên. Bao phủ quanh thân, ngoại cảnh tu hành không chỉ có tốn thời gian, càng là háo tài. Tu hành kết thúc, Vương Đằng hai mắt u ám bất định, hình như có thời gian trường hà chảy xuôi trong đó, chiếu rọi qua lại hắn từ khi Thanh Vân Yến sau, liền hướng sư tôn thủ tĩnh đạo nhân muốn nơi bí địa tu hành. Nói muốn bế quan ba tháng viên mãn gốc gác kỳ thực vận dụng luân hồi phù. Đi tới thế giới luân hồi tu hành, vừa mới trở về chính là viên mãn ngoại cảnh tư thái. Cũng là cô đọng một chút khiếu huyệt nhưng khổ nỗi thế giới luân hồi bên trong thiên tài địa bảo. Không nhiều, nhưng là muốn ở Ngọc Hoàng Sơn Huyền Thiên Tông bên trong tu hành tiến độ vừa mới mau mau. Dựa lưng võ đạo đại tông, tu hành tài nguyên đương nhiên sẽ không thiếu. Đến ngoại cảnh cấp độ, mỗi một nơi khiếu huyệt đều muốn cô đọng không giống. Đối ứng không giống thiên địa hình ảnh hoặc pháp lý. Sở dĩ nhất là hao phí thời gian. Là ngoại cảnh tu hành cửa ải khó thứ nhất. Như không có thiên tài địa bảo phụ trợ, hiện nay sợ là tiêu hao mấy chục năm mới có thể cô đọng xong xuôi. Mặc dù thời đại thượng cổ cũng ít nhất phải 15 năm trở lên, mà dùng thiên tài địa bảo phụ trợ, tiêu hao chính là tài lực, chính là bình thường ngoại cảnh chuyên tâm siêu tập cũng phải tiêu hao 10 năm. Nếu là dựa lưng thế lực lớn, võ đạo đại tông, thời gian này tắc sẽ rút ngắn không ít, chính là nhàn tản ngoại cảnh khó xử. Để người thổn thức cảm thán chính gọi là đánh vỡ thiên nhân giới hạn. Tuy nhiên muốn bốn chỗ bôn ba, mưu cầu con đường, nhưng cũng vượt lên thế tục bên trên. Nhìn xuống giang hồ khai khiếu ngoại cảnh hai tầng, giang hồ vẫn là cái kia giang hồ, người lại không còn là người kia. Lần thứ 4 luân hồi nhiệm vụ mở ra, sắp bước vào thế giới luân hồi. Một lát sau, lục đạo luân hồi chi chủ kia lạnh lẽo hờ hững âm thanh lần thứ 2 vang lên. Dĩ nhiên đến luân hồi nhiệm vụ mở ra thời điểm vo ve tương đương trong mây trắng buông xuống một đạo sương mù. Bốc hơi cột sáng, lộ ra một bóng người. Khoác phục mang sao quan, chính là Vương Đằng. Hắn mở hai mắt ra. Trước mắt là mịt mờ biến hóa mây trắng, tiên gia khí thế quảng trường, tư thái khác nhau thần thú, cùng với kia để người khó có thể quên được to lớn cột sáng. Ồ, chỉ có ta một người à? Hắn đứng dậy chung quanh, lại không nhìn thấy Mạnh Kỳ đám người. Trong lòng hiểu rõ, rõ ràng đây là chính mình bước vào ngoại cảnh cấp độ nguyên nhân. Cùng với những cái khác người kéo ra quá to lớn chênh lệch. Không thể cùng lúc tiến hành nhiệm vụ đang lúc này. Lục đạo luân hồi chi chủ lạnh lùng lớn lao âm thanh lại vang lên. Bởi vì đã có một người ngoại cảnh, đội ngũ thực lực chênh lệch quá lớn, nhiệm vụ sẽ xuất hiện chia nhỏ, đơn độc tiến hành, thoát ly ngây ngô, luân hồi thâm nhập, lần sau nhiệm vụ là tử vong nhiệm vụ, sẽ ở một năm sau mở ra, xin chuẩn bị kỹ lưỡng. Quả nhiên tách ra, như vậy cũng tốt. Vương Đằng không có để ý kia đến tiếp sau cái gọi là tử vong nhiệm vụ, mà là chờ đợi lần này luân hồi nhiệm vụ tuyên bố dựa theo lục đạo luân hồi chi chủ nhất quán phong. Cách mà nói, hơn nửa chính là ngoại cảnh cường giả không ít, thậm chí có pháp thân cao nhân lưu lại dấu vết thế giới. Cũng sẽ không để hắn quá mức thoải mái, mà những này sau lưng các đại năng, cũng là côn trùng trăm chân, đến chết vẫn còn dãy giụa, đều đang kéo dài mưu tính đường lui đại năng giả. Trên tiếp xúc nói cùng đức, dưới dệt pháp cùng lý, ở bên trong trời đất có tự thân in dấu, cho dù tọa hóa, in dấu cũng phải năm tháng dài đằng đẵng mới có thể biến mất sạch sẽ. Một khi nhiễm nhân quả chi tuyến, liền muốn chịu đựng trong cõi u minh tự in dấu truyền đến sức mạnh, vì vậy có nhân quả không thể nhẹ. Dính, pháp không thể khinh truyền lời nói một người luân hồi nhiệm vụ mở ra. Tự đại kiếp sau, thời cổ tiên thần biến mất. Nhân hoàng hư hư thực thực ngã xuống, yêu thánh tọa hóa, thiên hạ hỗn loạn không ngừng, mãi đến tận thần triều quật khởi, bình định tứ phương, thống ngự thiên hạ nhân tộc, hóa xung xuê với giản, thiên hạ tông môn cộng là tam đại mạch, đạo môn một mạch, Phật môn một mạch, cùng với nho gia một mạch, xử lý thiên hạ, là thiên địa hiện nay khó khăn, pháp thân khó thành, nửa bước pháp thân cũng đã là thiên hạ cao thủ hàng đầu. Lúc này thiên hàng sao băng, bất ngờ mở ra đã từng hai đại tiên nhân giao chiến chi địa để lại thần tàng. Trong thiên hạ lần thứ hai gió nổi mây vần, tam đại mạch, hoàng thất, yêu tộc đều hiện thế tranh cướp. Mạt pháp mạt đạo, thiên lộ khó cầu, chủ tuyến nhiệm vụ, ngăn cản yêu tộc thế lực được tiên nhân thần tàng. Thành công tắc khen thưởng 1000 thiện công, thất bại cũng khấu trừ tương ứng thiện công. Nhiệm vụ nhắc nhở 1. Yêu tộc có thể cùng loài người địa vị ngang nhau, cao thủ hàng đầu tương đương. Nhiệm vụ nhắc nhở 2. Có cái khác luân hồi giả gia nhập, nhưng nhiệm vụ không giống. Có bộ phận trọng hợp, bộ phận xung đột, lại là một chỗ chân thực giới chiếu rọi trụ quang mảnh vỡ sao. Quá khứ tương đồng, nhưng là phát triển ra tuyệt nhiên không giống tương lai. Vương Đằng nói nhỏ. Phương thế giới này quá khứ lịch sử cùng chân thực giới không khác nhau chút nào, chỉ là đến tiếp sau phát triển nhưng là hướng đi tuyệt nhiên con đường khác nhau tuyến. Loại này thế giới liền được gọi là trụ quang mảnh vỡ, hoặc là đại năng giao thủ, hoặc là thiên địa dị biến, hoặc là cái khác thời cơ. Chân thực giới thỉnh thoảng sẽ xuất hiện phá nát. Loại này phá nát có chính là đại địa phân liệt thành mấy khối, có lại là thời gian trên vỡ tan. Tương lai các loại bất định, phân liệt đi ra chính là ngay lúc đó khả năng nào đó thông thường mà nói. Loại này trụ quang mảnh vỡ rất không ổn định, rất không hoàn chỉnh. Chỉ có số rất ít mới có thể lâu dài sót lại. Chúng nó trôi nổi ở dòng thời gian bên trong, duy chứng thành pháp thân, có thể thần du chư tịnh thổ, mới có thể phát hiện. Bất quá bởi số lượng ít ỏi, vị trí ẩn nấp, có thể gặp mà không thể cầu. Trụ quang mảnh vỡ đến từ chính chân thực giới, có vô số liên hệ. Tuy rằng chỉ bao hàm bộ phận khu vực, nhưng địa mạo tương đồng, xưng hô tương đồng, thậm chí sơ phân liệt lúc liền phần lớn người đều tương đồng. Chỉ có đến một cái nào đó cảnh giới, gặp phải phân liệt sau mới sẽ không xuất hiện mặt khác chính mình. Trụ quang mảnh vỡ bên trong chỉ có truyền thuyết lưu lại. Tương tự vật phẩm cùng chân ý truyền thừa cũng thế. Rất nhiều nhân quả cũng thế, chính là bởi vì cường giả chỉ lưu truyền nói. Trụ quang mảnh vỡ diễn hóa thường thường càng ngày càng phổ thông, càng ngày càng phàm tục, chỉ số rất ít có thể tự mình vượt trội nguyên bản mà nói. Phân liệt sau, trụ quang mảnh vỡ đã là độc lập chi giới, tự thành một thể, không bị chân thực giới ảnh hưởng, nhưng sự tình luôn có ngoại lệ. Rốt cuộc có vô số liên hệ, như có pháp thân trình độ sức mạnh, có thể thông qua mối liên hệ này. Ở trụ quang mảnh vỡ bên trong lưu lại ấn ký, bất quá không bao nhiêu sức mạnh sót lại, trừ phi có thượng cổ đại năng cảnh giới, mà thế giới luân hồi thiên địa, chính là mọi chỗ trụ quang mảnh vỡ hô tương đương theo gió nhẹ phất quá. Trước mắt quang minh tái hiện, Vương Đằng đứng ở một vùng thung lũng trung ương, có bích hồ nhẹ sao, vờn quanh ở bên, mấy từ hoa cỏ tươi đẹp, theo gió mà động. Hai vị tiên nhân giao thủ, kia hơn nửa chính là nhân tiên pháp thân, một vị yêu tộc, một vị nhân tộc. Vương Đằng sắp xếp nhiệm vụ tình báo. Ở thời cổ, pháp thân cũng là gọi là nhân tiên, xứng đáng tiên nhân danh xưng. Thêm vào hiện nay nửa bước pháp thân chính là nhân vật đứng đầu. Tình huống thật rõ ràng, chủ tuyến nhiệm vụ mở ra, tiên nhân thần tàng với Thông Châu cảnh nội Thiên Trụ Sơn mạch hiện thế. Mở ra địa điểm Lạc Tinh Sơn, hạn định ở trong một ngày đuổi tới. Lục đạo luân hồi chi chủ tiếng nhắc nhở đúng lúc vang lên. Vùng thế giới này dường như một hồi lưu chuyển động, đầy dẫy sức sống tràn trề, lần này ghê gớm. Tiên nhân thần tàng a, nghe đồn là ta nhân tộc năm đó một vị đại năng cùng yêu tộc yêu tiên giao thủ tử chiến, đem đánh gục, chu vi thiên địa bị lan đến, nứt toác vô số, lúc này mới hình thành hiện nay Thiên Trụ Sơn mạch. Là cực, một đời nhân tiên đại năng tọa hóa trước chỗ lưu. Chỗ lưu tất nhiên sẽ không là phàm tục. Chúng ta nhưng phải làm thí điểm chặt, đề phòng chút, không chỉ là tam đại mạch nhân mã, cường giả yêu tộc đều tập hợp, là vị kia yêu tiên thần tàng chỗ điên cuồng. Bọn họ có thể cùng chúng ta không giống, nếu là thật bị tìm đến yêu tiên để lại hoặc tàn khu tinh huyết hàng ngũ, chưa chừng thật có thể để một vị nhân vật đứng đầu bước ra nửa bộ kia, triệt để thành tiên. Phủ vừa đến Thông Châu này địa giới, Vương Đằng liền phát hiện đại lượng giang hồ khách, người trong võ lâm cuồn cuộn không ngừng hội tụ, đều là bôn ba cho biết, để lộ ra không ít tin tức. Bây giờ xem ra, tựa hồ tiên nhân thần tàng một chuyện mọi người đều biết. Tam đại mạch cũng không có che lấp ý nghĩ, ngược lại hiệu triệu người trong thiên hạ sĩ liên thủ chống lại yêu tộc. Đại sự làm trọng Thiên Trụ Sơn mạch, trong ấn tượng chân thực giới cũng có. Ở Huy Châu một vùng, Vương Đằng âm thầm nói nhỏ, thân hình nhưng là bỗng dưng mà lên, cưỡi gió mà đi, ở một đám giang hồ hào khách chấn động trong ánh mắt xông lên tận trời. Thẳng đến hướng sơn mạch nơi sâu xa, một vị bằng hư ngự phong ngoại cảnh cao thủ. Làm sao sinh trẻ tuổi như vậy? Không ít người đều có chút choáng váng. Tuổi như vậy ngoại cảnh cao thủ nên nghe tên thiên hạ mới là. Vì sao lại một chút ấn tượng cũng không có, hẳn là tam đại mạch vị nào nhiều năm lão quái vật phản. Lão Hoàn Đồng, lại đi trần thế rồi. Một vùng núi, kéo dài không biết bao nhiêu dặm. Đây là Thiên Trụ Sơn mạch, tự Thông Châu biên giới, kéo dài mấy ngàn dặm, hầu như xuyên qua chỉnh nửa cái Thông Châu cảnh nội. Trong truyền thuyết hơn 2000 năm trước, từng có hai vị tiên nhân ở đây đại chiến, lưu lại thần tàng nhân tiên cao thủ truyền thừa biết bao mê người. Không chỉ là nhân tộc, liền ngay cả một đám tứ hải yêu tộc những cao thủ đều quần tụ mà tới. Nghe đồn, năm đó mấy vị kia đại thánh hậu duệ bộ tộc, đều có ngoại cảnh cao thủ giáng lâm, phân thủ một phương. Vương Đằng phi độn chốc lát, xông vào sơn mạch phía nam một vùng, xa xa nhìn thấy không ít tông môn nhân mã, treo cờ lớn, cùng quân sĩ chiến trận bình thường, khép ở một phương địa giới, hướng đông bôn ba mà đi liên quan với ngàn năm trước hai đại nhân tiên cao thủ giao chiến chi địa. Hầu như đều chỉ biết xuất thế với thiên trụ sơn mạch này bên trong. Nhưng đến cùng ở chỗ nào phương vị, cùng với cụ thể vị trí, tất cả mọi người đều là một đoàn xương nước, nhưng tam đại mạch không giống. Bọn họ có nửa bước tiên nhân đại tông sư tọa trấn, có thể thôi diễn chắc tính. Trong cõi U Minh tất nhiên là có phương hướng, nhắm thẳng vào Lạc Tinh Sơn Vương đằng dọc đường hơi dừng lại. Trên đường nhìn thấy không ít yêu tộc cùng loài người đội ngũ. Không có kéo dài, dựa theo tông môn từ từ hội tụ phương hướng ngược lại cũng đẩy ra địa điểm. Lâu chừng nửa nén nhang chạy tới một mảnh vùng núi phía trước có một tòa thần đàn. Các loại tơ lụa đều trở thành trang sức, còn có một chút châu báu. Dạ Minh Châu to bằng nắm tay khảm nạm ở hơn 10 trượng rộng thần đàn trên. Còn có cái khác một ít bảo thạch. Cả tòa thần đàn nhìn qua cực kỳ mỹ lệ, rồi lại có một loại không tên yêu dị cảm. Ở trên đó, bày ra một khối rừng rực như lửa tinh thạch. Nội bộ thỉnh thoảng truyền ra giao long ngâm nga thanh âm. Hiển nhiên cực kỳ bất phàm mà ở xung quanh lại là hai nhóm nhân mã dây dưa chém giết. Yêu tộc đội ngũ đại chiếm thượng phong, trong đó một cái nhìn qua khí độ phong lưu. Thuần trắng trường sam thanh niên nam tử, mọc ra mày trắng. Liền ngay cả mái tóc dài, cũng là trắng bạc như tuyết, hắn rất thản nhiên. Đứng chắp tay, là song phương trong đội ngũ một vị duy nhất bước vào ngoại cảnh cấp độ cường giả. Nhưng khí thế hơi chút non nớt, hiển nhiên cũng là mới vào cảnh này. Một thân thực lực chưa hòa hợp ở cách đó không xa. Một vị tay cụt ông lão sắc mặt trắng bạch, ước chừng thực lực của nửa bước ngoại cảnh, là sóng này nhân mã đầu lĩnh. Nhưng đáng tiếc, ở chỗ này vị ngoại cảnh yêu tộc trước mặt, nhưng là gầy yếu dường như trẻ mới sinh bình thường chi nhánh nhân vật phát động. Huyết hải thâm cửu, mỗi đánh giết một vị yêu tộc ngoại cảnh, khen thưởng 300 thiện công. Đánh giết cao thủ tuyệt đỉnh, khen thưởng 500 thiện công. Ầm ầm, trong nháy mắt, vương đằng trực tiếp ra tay, nhấc chân lăng không đạp xuống. Sóng gió bốn phương tám hướng đều hội tụ, hóa thành đạo đạo thuần trắng giải lụa rội rửa mà xuống. Chấn động 10 dặm trường thiên đạo đạo mây khói nhìn như mềm mại, kỳ thực vạn cân trọng, như từng khẩu sâm trắng trường đao đảo bổ xuống. Bốn phía đất đều bị lật tung, cày ra 3 thước sâu vết sâu thật can đảm. Kia mày trắng tóc bạc yêu tộc ngoại cảnh cái tay dựng lên đánh hụt. Mặt mày như điện nhìn phía vương đằng oanh. Một luồng lạnh lẽo sóng khí như cuồng như gió bao phủ đi ra ngoài, một nắm đấm chậm rãi thúc đẩy. Không khí sinh ra tinh mịn nhăn nheo, càng đi kèm sấm gió bình thường quyền âm. Trong giây lát, mọi người tựa hồ nhìn thấy một đầu bạch ngọc sư tử rít gào mà lên. Há mồm nuốt 10 vạn thiên binh, loại kia bá đạo cùng khốc liệt, hầu như đoạt hồn phách người. Oanh một tiếng, mây khói chân to lăng không đạp xuống. Trực tiếp sụp đổ rồi kia vồ giết mà đến bạch ngọc sư tử. Sóng khí cuồn cuộn ngàn trượng. Vô số nhân mã lảo đảo. Suýt nữa bị thổi hất bay ra ngoài, vương đằng không ngừng chút nào. Hắn con mắt bình tĩnh. Huyền tím phục ở dưới ánh mặt trời khẽ dương lên. Phảng phất thiên giới thần linh giáng trần. Cao cao tại thượng. Uy nghiêm như ngục, đó là một bàn tay. 5 ngón tay thon dài. Lúc này lăng không đè rơi xuống, thuần trắng mũi nhọn ở đầu ngón tay chảy xuôi, trong phút chốc phóng to, giống như che kín trời trăng, tay áo khép 10 dặm trường thiên, trường ép tứ hải bát hoang trực tiếp đánh về mày trắng yêu tộc cái trán. Nhanh đến mức cực hạn, có từng trận sóng quang phản chiếu mà ra, như thời gian qua nhanh đúng, mới vào cảnh này. Liền đạo hạnh cũng không biết củng cố yêu tộc ngoại cảnh lại sao là vương đằng đối thủ. Lập tức bị một quyền kích lên mi tâm. Đánh tổ khiếu chấn động dữ dội. Thất khiếu chảy máu. Nửa cái đầu đều lõm xuống. Cùng cái quả cân đong đưa giống như lay động 10 mấy bước, hắn điên cuồng hét lên lùi 100 trượng. Thân thể từ từ mọc ra thuần trắng bộ lông. Da thịt như ngọc. Tràn đầy máu tươi, đầu phóng to mà lên. Hiện ra sư tử vậy dáng dấp. run lên thân thể liền lần thứ hai nhào tới, Bạch Ngọc Sư Tử. Mày trắng tóc trắng, này yêu là Bạch Ngọc Sư Tử bộ tộc, nên là lúc trước một vị kia đại yêu dòng dõi hậu duệ. Huyết mạch phi phàm, lúc này, gãy một cánh tay nửa bước ngoại cảnh phản ứng lại, kinh quát lên, Bạch Ngọc Sư Tử bộ tộc. Đã từng xuất hiện một vị đạt tới nửa bước nhân tiên cấp độ cao thủ. Đồ sát nhân tộc đất đai một quận, trên dưới vạn vạn người đều hóa làm đồ ăn một ngày kia. Tam đại mạch cao thủ tức giận, trong đạo môn, thuần dương kiếm tiên lữ tổ một mạch truyền nhân xuống núi vung kiếm. Trong chùa, đại thế chí bồ tát một mạch kim cương nắm khí phục ma. Nho ra bên trong, mạnh tử một mạch đại nho dương cung mà lên. Tây Bắc bán yêu nhân tộc tam đại bán tiên ra tay. Phá toái hư không, tại chỗ chấn sát một vị kia điên cuồng chi yêu. Miễn cưỡng đánh vỡ chu vi ngàn dặm, nước biển khô cạn, sơn mạch biến thành cho bụi. Một mảnh tiêu điều gào gừ, Bạch Ngọc Sư Tử kia há mồm phun một cái. Yêu dị Bạch Ngọc chân khí giống như một đoàn xương trắng. Ép tới không khí nổ đùng, cỗ lớn cương phong tàn phá mà tới. Cắt bốn phía nhân mã trên người một từng đạo vết máu. Hầu như muốn ngất quá khứ xì. Vương Đằng một trưởng đẩy ra. Khác nào thiên đạo luân ấn. Chính là Huyền Thiên Tông nghe tên thiên hạ ngoại cảnh chiêu số một trong chống trời trưởng. Chân khí vận dụng gian sức mạnh đất trời kết hợp lại. Một tia vệt trắng như ánh bình minh. Giống như rọi sáng cửu thiên thập địa. Xé rách mênh mông đêm đen giữa trời mà lên. Gánh chịu vạn cổ thanh thiên, xuyên thủng tầng tầng xương trắng, liền mang theo tám ngoài trăm trượng núi cao đều bị xuyên thủng, đánh nổ tung mà mở, núi đá cuồn cuộn, khói lửa như chiều, này, phóng tầm mắt toàn bộ Thông Châu địa giới, rất nhiều tông phái thế gia, các đại bang hội, độc hành hiệp, có thể có thần uy như thế, như vậy tuổi trẻ ngoại cảnh cũng thưa thớt, gần trăm năm qua căn bản không có. Chẳng lẽ là ẩn sĩ cao nhân dạy dỗ đệ tử hay sao? Kia gãy một cánh tay nhân tộc nửa bước ngoại cảnh ngơ ngác. Cái này cùng con trai của chính mình tôn tuổi bình thường lớn người trẻ tuổi dĩ nhiên là một vị. Ngoại cảnh cao thủ, đây cũng quá dọa người chút. Hắn cái tuổi này thời điểm, còn đang khai khiếu lang bạt đây. Bất quá là bước vào cảnh này lâu chút. Thật sự cho rằng bản tọa không làm gì được ngươi. Bạch Ngọc Sư Tử một mạch ngoại cảnh thét dài. Hắn một đôi mắt trở nên đỏ sẫm như máu. Khí tức liền bắt đầu tăng vọt. Bốn phía ngàn trượng chi địa đều hóa thành một mảnh sền sệt đầm lầy, hắn hai cái thú chảo chờ. Nên kim hồng, yêu khí dâng lên, như dáng mây đang đan sen. Trường thế trầm trọng, đè ép rảnh rỗi khí đều ầm ầm vang vọng. Phương thế giới này ngoại cảnh, chỉ đến như thế, dò xét đáy. Vương Đằng liền không còn tiếp tục dây dưa xuống hứng thú. Quanh thân loang lổ điểm điểm củi lửa giấy lên. Pháp tướng hiện ra lâm thể tinh khí thần tụ hợp vào lưỡi đao. Hắn hai mắt trở nên lãnh đạm sâu thẳm. Uy nghiêm tự lộ. Phảng phất ở nhìn xuống nhân gian tất cả. Không có yêu ái, không có căm hận. Vạn vật như một. Thiên đạo chí công nháy mắt này. Mười dặm trường thiên một màu. Đều nhuộm sóng quang một đạo kia sóng quang ánh vàng mịt mờ bóng dáng. Phảng phất cao bằng trời. Có kinh thiên vĩ địa lực lượng. Uy nghiêm thông thiên địa. Trường đao một chạm. Các loại sắc thái rút đi. Vạn vật động lại. Kiếm khí động lại. Đến mức trắng đen cùng tĩnh mịch phốc mấy tức sau. Có nhẹ nhàng dạn nứt chi âm vang lên. Bóng người kia dĩ nhiên đi xa. Độc lưu sóng quang lay mênh mang. Lóng lánh trời cao lại quay đầu. Bạch Ngọc Sư Tử kia một mạch ngoại cảnh dĩ nhiên dừng lại không giống. Hai mắt dại ra mà vô thần. Chỗ mi tâm, một đạo cực nhỏ vết đao chậm rãi hiện lên. Có giọt máu chảy ra. Lát sau, kia cả người thật giống bị ngọn lửa hừng hực đốt cháy quá bình thường. Lại thật giống phong hóa ngàn năm khô thạch. Một hồi tản ra, trở thành một đống cho tàn. Chết rồi, vẫn quá khứ mười mấy tức. Mới có một tên tông phái đệ tử mở miệng, lẩm bẩm nói, ánh mắt đờ đẫn, một đao, thời gian loang lổ, một vị yêu tộc mới lên cấp ngoại cảnh liền như vậy ngã xuống rồi. Vị này tuổi trẻ ngoại cảnh đến tột cùng lai lịch gì? Ngoài mười dặm, Vương Đằng cưỡi gió mà đi. Bàn tay gian thưởng thức một khối màu đỏ thẫm tinh thạch. Chính là lúc trước ở đó trên tế đàn đoạt được. Nhàn nhạt rồng gầm quấn tai. Chấn động huyết nhục. Gột rửa một. Hai phía sau cách đó không xa tiếng vó ngựa từng trận. Quay đầu nhìn tới. Chính là từng vị đeo mũ khoác y nho sinh. Tựa hồ cũng là trông thấy Vương Đằng. Mở miệng gọi một tiếng trong giây lát. Này một đám nho sinh trang điểm người trẻ tuổi liền đến phụ cận. Từng con tuấn mã tất cả đều khoác cung lớn trường kiếm. Kim loại quang lạnh lẽo. Nhìn kia bốn vó khổng lồ. Thật dài lông bờm. Rõ ràng đều là nắm giữ mồ hôi máu ngựa huyết thống tinh xảo ngựa. Bọn họ là tam đại mạch nho ra một mạch. Tượng trưng hoàng thất. Tinh tu lục nghệ. Lễ. Nhạc. Bán. Ngự, sách, mấy, vì vậy huyết khí hùng hồn, liền có thể an bang nói quốc sự, cũng có thể lên ngựa giết địch khấu thần tàng hiện thế. Thiên hạ dung truyền, hoàng thất có lệnh, nơi đây đã do tam đại phái liên thủ quản giáo, nhưng có yêu tộc ngụy trang biến hóa giả mạo ta nhân tộc Tuấn Kiệt. Ám hại không ít cao thủ, vì vậy do chúng ta một đường tuần tra mà đến, mong rằng các hạ thứ lỗi, cùng bọn ta đối chiếu một. Hai, để tránh khỏi ra chỗ sơ suất, lúc này mở miệng, là cầm đầu một người trung niên nho sinh, hai mắt trong vắt, thấy ẩn hiện mũi nhọn, càng là một vị bước lên cao thủ nhất lưu cấp độ ngoại cảnh cường giả hắn tư thái không hiện ra kiêu. Ngạo, chỉ là đem sự thực tình huống như thực chất nói đến, làm người tín phục lánh đời một mạch, truyền thừa huyền thiên, Vương Đằng xem mấy người huyết khí thuần khiết. Hạo nhiên chi khí tích chữ ở giữa hai lông mày. Hơn nửa làm không được giả. Liền lấy lánh đời truyền thừa báo cho đồng thời. Trong lòng hắn khẽ nhúc nhích. Cố ý báo ra huyền thiên một mạch tên gọi. Muốn nhìn một chút ở trong phương thế giới này. Có thể có thiên đế một mạch dấu vết. Huyền thiên một mạch. Từ xưa lúc tiên thần biến mất sau. Từ lâu nhạt đi. Sao còn có truyền nhân hiện thế? Kia cầm đầu nho sinh trung niên nghe vậy nhíu mày. Một đôi mắt lấp lóe tinh mang. Hắn đột nhiên vỗ một cái trời cao. Sức mạnh đất trời bao phủ mênh mông. Tràn ngập hạo nhiên tâm ý. Hóa thành một bộ óng ánh cuốn sách ngang trời. Kéo dài 10 dặm. Đạo đạo hào quang chiếu khắp mà xuống. Hình như tại phân biệt cái gì Vương Đằng sinh ra cảm ứng. Điều động lên pháp tướng. Hóa ra một cái sóng nước lấp loáng sông dài ngang qua mà ra. Dâng trào bên trong đất trời. Nhất thời gian liền có một luồng năm tháng vô thường. Tang thương cổ xưa ý cảnh lưu chuyển, đắc tội rồi. Cỗ này năm tháng loang lổ lực lượng. Xác thực không giả, yêu tộc làm loạn. Kính xin đạo huynh thông cảm một. Hai, như không ngại, có thể hay không cùng bọn ta đồng hành. Có việc tướng tuân. Nho sinh trung niên mắt lộ ra vẻ kinh dị không hề nghĩ rằng. Tự thượng cổ tiên thần trừ khử sau. Lại vẫn có thể gặp lại được huyền thiên một mạch hiện thế. Cỗ này thời gian lực lượng độc nhất vô nhị. Tất nhiên là không thể làm bộ. Lập tức tâm tư vạn ngàn. Nghĩ đến hoàng thất. Nghĩ đến thượng cổ bí ẩn. Liền hướng Vương Đằng phát ra mời ánh mắt của hắn bằng phẳng ôn hòa. Không có một chút nào âm u ý nghĩ. Lấy thành gặp người cũng tốt, ta cũng cư thâm sơn đã lâu, chưa từng rõ ràng chuyện thiên hạ. Vương Đằng gật gật đầu, có người dẫn đường tự nhiên là vô cùng tốt, thuận tiện còn có thể tìm hiểu một phen tin tức liền hợp thành một đường. Hướng về Lạc Tinh Sơn bước đi cùng lúc đó, ở đó xa xôi hoàng thành chi địa, lại có hai người ngồi đối diện nhau, trước mặt một tấm bàn đá, trên bàn đá có khắc một tấm bàn cờ. Hai người phân biệt chấp hắc bạch nhị tử, vây quét xung phong, lại đều là mặt mỉm cười. Lần này tiên nhân thần tàng hiện thế, yêu tộc cao thủ đều hiện, cũng có thể đây là cục, chôn giết hết sạch, đây là dương mưu, bọn họ nếu dám đến, liền không nên nghĩ hoàn hoàn chỉnh chỉnh trở về. Biên cương một đời, đại quân cũng là cùng chuyển động, chỉ đợi ra lệnh một tiếng, đình tử cấm. Hai bóng người ở tầng tầng phát sáng bên trong chìm nổi. Không gặp hình dáng. Đến sau đó, ngay cả thanh âm đều mơ hồ không rõ. Từ từ nhạt đi. Lạc Tinh Sơn phương đông. Một chỗ cao trăm trượng hiểm trở cô nhai bên trên. Đứng thẳng một người. Thủy hợp phục. Cánh mây quan. chân đạp mang giày, eo hệ dây lụa, khí chất thanh giật, mang theo thanh nguyên diệu đạo chân quân mặt nạ hắn hờ hững không nói. Chỉ là lẳng lặng nhìn kỹ kia toàn thân thúy bích cổ núi. Loạn thạch đá lởm chởm, cây cỏ sum xuê phía sau. Một chuyến thân mang thuần trắng đạo bào đạo nhân đứng lặng. Người cầm đầu lại là vượt qua tầng thiên thê thứ nhất cao thủ tuyệt đỉnh. Chính là tam đại mạch bên trong đạo môn một mạch cùng lúc đó. Vương Đằng đoàn người cũng đến Lạc Tinh Sơn chân. Nho ra một mạch bởi vì tuần tra chi nhân trì hoãn chút thời gian. Nhưng tin tức thả ra, hoàng thất cùng phụ cận người giang hồ ngược lại có số ít đến hiện trường ở đó đủ có 700 đến. Trượng cao trên đỉnh núi, lúc này dâng lên thụy khí, hào quang vạn đạo, tử khí mọc lên ở phương đông, xé ra tầng tầng nồng nặc mây mù, ánh mặt trời óng ánh, thụy khí buông xuống, hào quang như biển trút xuống, nguyên bản thể núi, trái lại trở thành một loại lưu ly vàng ngọc nhan sắc. Há, lần này trước hết đến, dĩ nhiên là nho ra một mạch nhân mã. Một vị kia huyền tím phục gia thân cao thủ trẻ tuổi thì là người nào? Như vậy xiêm y không phải là người thường có khả năng xuyên. Xem nó khí tức, tựa hồ đã là ngoại cảnh. Sao cái trẻ tuổi như vậy? Không thể nào, sợ không phải cái nào lão yêu quái đi. Kia tướng mạo cũng mới 17. Nếu là tuổi như vậy cao thủ nhất lưu, cũng quá dọa người chút. Có một ít giang hồ lão nhân mở miệng, tràn đầy vẻ nghi hoặc. Vì sao chưa từng nghe nói tới thanh danh của người này như vậy nhân kiệt? Nên nghe tên thiên hạ mới là. Mọi người ngưng thần nhìn tới. Kia phục mũ vàng thanh niên anh vĩ thẳng tắp, long hành hổ bộ, con mắt trong lúc triển khai. Có một luồng đường hoàng chi khí. Chạm sáng như cửu thiên sao sớm hắn bước bước trên mây tiêu. Một luồng khó nói uy nghiêm khí thế bao phủ tứ phương. Càng nhấc lên một luồng kinh phong. Khiến cho bụi bặm tung bay. Không ít người đều âm thầm liếc mắt. Như vậy phong thái. Tưởng thật tuyệt vời. Đạo môn một mạch nhân mã cũng tới. Không biết có thể có tông sư đi theo. Lúc này. Mọi người lại rối loạn lên. Một ít giang hồ khách nhỏ giọng thầm thì. Lẫn nhau trò chuyện. Mười mấy trượng ở ngoài. Một chuyến hơn 10 người như là chúng tinh cùng nguyệt. Xuất hiện tại dưới chân núi. Tam đại chủ mạch một trong. Đạo môn một mạch kia cầm đầu người trung niên, văn sĩ thanh sam, xúc râu ngắn, khí thế tỏa ra gian càng là vượt qua cao thủ nhất lưu. Đạt tới tuyệt đỉnh cấp độ ở bên cạnh hắn, một vị thủy hợp phục trang điểm đạo nhân mang theo thanh nguyên diệu đạo chân quân mặt nạ. Gây nên Vương Đằng chú ý tiên tích, thanh nguyên diệu đạo chân quân. Sau một khắc, hầu như là đồng thời. Hai đạo so với Thái Dương còn muốn sán lạn ánh mắt liền chạm đụng vào nhau. Ầm ầm ầm, hư không sinh lôi âm, không có nửa điểm dấu hiệu, cũng không nửa phần dị tượng. Này sấm sét nổ vang, ở hai người ánh mắt tụ hợp chi địa, không khí không dấu vết. Ở đây những cao thủ đầu tiên là ngẩn ra, lát sau liền nghiêm nghị, thế này sao lại là cái gì tiếng sấm sét, mà là hai người khí thế va chạm. Sinh ra lôi âm, trực tiếp lan truyền tiến vào trong tai của mọi người. Lần này tiên nhân thần tàng xuất thế. Tưởng thật là dẫn ra không ít lão quái vật. Đạo môn cùng nho ra càng là xuất hiện hai vị chưa bao giờ hiện thế quá ngoại cảnh cao thủ. Làm người ngạc nhiên, con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.